Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, đêm tối giáng lâm. Kinh khủng Minh Hà. Mấy phút đồng hồ sau, Hùng Ứng Long một đoàn người mơ màng hô hô đi ra. Liền xem như Hùng Ứng Long, sắc mặt đều có chút khó coi. Đừng nói là những người khác, Sinh Hạ Quỷ Anh hình tượng, thật sự là quá kinh khủng. Đây cũng chính là bọn hắn những này tư thâm ngự linh giả. Nếu là người bình thường nhìn thấy, xác suất lớn sẽ bị dọa điên, dọa sợ, rời đi từ đường về sau. Bọn hắn dùng sức hít thở mới mẻ không khí, phảng phất dạng này liền có thể lãng quên vừa rồi những cái kia kinh khủng hình tượng. Chậm một cái về sau, Hùng Ứng Long hướng tứ đại kim cương bên trong lão ngũ hỏi. Cái này quỷ vực, người thấy thế nào? Lão ngũ thực lực yếu nhất, nhưng là đầu óc tốt làm, giỏi về phân tích cho nên đạt được Hùng Ứng Long tán thành. Bị hắn hợp nhất vì dòng chính cấp dưới. Nghe vậy, lão ngũ đè xuống cái kia cỗ cảm giác muốn ói, dùng hết khả năng thanh âm bình tĩnh nói ra. Trước mắt lấy được tin tức còn không nhiều. Bên trái Tử Môn Thôn, bên phải Sinh Môn Thôn, ở giữa một dòng sông nhỏ. Tử Môn Thôn tất cả đều là nam nhân, cử hành minh hôn. Sinh Môn Thôn tất cả đều là nữ nhân, sinh quỷ anh. Hai người này ở giữa khẳng định có liên hệ nào đó. Nhưng vẫn là câu nói kia, manh mối quá ít, tin tức quá ít, tạm thời phân tích không ra. Hùng Ứng Long gật gật đầu, tựa hồ tại trầm tư cái gì. Cái này A cấp quỷ vực, tạm thời tựa hồ không có cái gì cưỡng chế tính nguy hiểm sự kiện. Cũng không có tìm được A cấp quỷ dị. Xem ra, còn cần tiếp tục thăm dò. Lúc này, trong đường đi tới một nữ tính thôn dân. Trên mặt nàng vẫn như cũ treo cái kia bôi quái dị cứng ngắc tiếu dung. Đối Hùng Ứng Long đám người nói, khách nhân tôn kính. Trời lập tức liền muốn đen. Thôn chúng ta, trong đêm không chiêu đãi khách nhân. Mời các ngươi rời đi nơi này. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người nhảy một cái. Mơ hồ ngửi được một tia không rõ khí tức. Hùng Ứng Long ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Mảnh này quỷ vực không có mặt trời, cho nên không thể nào thấy được mặt trời chiều ngã về tây hình tượng. Nhưng là lúc này tia sáng hoàn toàn chính xác tối một chút. Nhưng vấn đề là, mảnh này quỷ vực chỉ có hai cái thôn. Một con sông Sinh Môn Thôn trong đêm không cho phép bọn hắn bước vào. Cái kia Tử Môn Thôn xác suất lớn cũng là dạng này, vậy bọn hắn có thể đi nơi nào? Nghĩ đến cái này, Hùng Ứng Long bước ra một bước, lạnh lùng hỏi, nếu như ta nhất định phải đợi trong thôn đâu? Nghe vậy, thôn dân kia tiếu dung càng thêm bóp méo, cả khuôn mặt đều xoắn suýt cùng một chỗ. Thanh âm của nàng cũng thay đổi thành bén nhọn đáng sợ, trời tối chớ vào thôn. Vào thôn chớ có nghĩ sống. Chấm ngoặc kép, trời tối chớ vào thôn. Vào thôn chớ có nghĩ sống. Chấm ngoặc kép, nàng không ngừng lặp lại lẩm bẩm câu nói này. Quay đầu hướng một gian phòng ốc đi đến. Tại nàng về sau, trong đường thôn dân cũng từng cái rời đi. Về tới trong nhà mình đồng dạng. Trong miệng của các nàng cũng đang lặp lại lẩm bẩm câu nói này, một màn quỷ dị này. Để Mã Tuấn bọn người lên một thân nổi da gà. Lão đại, hiện tại làm sao? Tứ đại kim cương bên trong lão tam hướng Hùng Ứng Long hỏi. Hùng Ứng Long nhìn một chút nhanh chóng đêm đen tới bầu trời. Trầm giọng nói ra, chờ một chút. Ta ngược lại muốn xem. Trời tối sau không đi sẽ có hậu quả gì không? Đi vào A cấp quỷ vực về sau, Hùng Ứng Long một nhẫn lại nhẫn, đã nhanh nhẫn đến cực hạn. Hắn khống chế hai cái quỷ dị, để tính tình của hắn vô cùng nóng nảy bạo ngược. Có thể nhịn đến bây giờ, chỉ có thể nói Hùng Ứng Long ý chí lực quá sức. Thanh Long Lưu Ly nhãn hiệu quả cũng thật tốt, nhưng là lần này, Hùng Ứng Long không muốn nhẫn, hắn ngược lại muốn xem. Cái này A cấp quỷ vực đều có như thế nào nguy hiểm. Bất quá, Hùng Ứng Long cũng không có ý định một mạch mãng xuống dưới. Hắn mang người đi tới sông nhỏ biên giới, tới gần ô bồng thuyền địa phương. Nơi này là thôn biên giới, nếu như chờ dưới thật phát sinh cực kỳ đáng sợ sự tình, cái kia Hùng Ứng Long còn có thể dẫn người nhảy lên chiếc này ô bồng thuyền tránh né. Toàn bộ quỷ vực, không thuộc về thôn địa bàn. Tựa hồ đây chỉ có con sông này. Tại Hùng Ứng Long dẫn đầu dưới, đám người bọn họ canh giữ ở bờ sông, yên tĩnh cùng đợi trời tối. Cái này A cấp quỷ vực cũng không có để bọn hắn đợi bao lâu. Vẻn vẹn sau 10 phút, toàn bộ quỷ vực sự kiện đã lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Cơ hồ không có một chút tia sáng. Dùng đưa tay không thấy được năm ngón để hình dung, là thỏa đáng nhất. Ục ục, chấm ngoặc kép, ục ục, chấm ngoặc kép, một loại cái khác thanh âm trong bóng đêm vang lên. Lão đại, đây là cái gì thanh âm? Lão tam dùng hết toàn lực trừng to mắt, nhưng là vẫn như cụ cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút trong thôn kiến trúc hình dáng. Cỗ này hắc ám quá cực hạn, cơ hồ đạt đến tước đoạt thị giác hiệu quả. Còn muốn Hùng Ứng Long con mắt, là một cái quỷ dị. Hắn dùng sức thôi động thanh long lưu ly nhãn. Độc nhãn bên trong tản mát ra nhàn nhạt thanh quang. Tại thanh long lưu ly nhãn trợ giúp dưới, Hùng Ứng Long kinh hãi phát hiện toàn bộ sinh môn thôn địa phương nhuyễn bắt đầu chuyển động. Phảng phất một loại nào đó sinh vật khí quan, còn mang theo một loại màu đen chất nhầy. Thoạt nhìn 10 phần buồn nôn, ừng ực, nhúc nhích trên mặt đất, đột nhiên toát ra một cái đại cua. Cái này đại cua vỡ tan về sau, một chút chất lỏng màu đen nhiễm tại Hùng Ứng Long một cái thân vệ trên thân. Trong nháy mắt, những này chất nhầy điên cuồng sinh trưởng, trưởng thành từng cái xúc tu, kéo dài đến dưới mặt đất, đem cái này thân vệ lôi kéo quá khứ. A, tướng quân cứu ta, chuyện đột nhiên xảy ra. Cái này thân vệ còn chưa kịp phản ứng, liền bị lôi kéo ngã rầm trên mặt đất. Nửa người đã bị nuốt hết tiến vào dưới mặt đất. Thấy thế Hùng Ứng Long lập tức xuất thủ, thực thi quỷ phụ thể, một đầu dữ tợn cái đuôi như mũi tên nhọn bắn ra ngoài. Siêu, một tiếng bén nhọn tê minh, Hùng Ứng Long cái đuôi mổ ra những này màu đen dịch nhờn, để cái này thân vệ tạm thời thoát khỏi trói buộc. Cái này thân vệ thở hồng hộc, một mặt hoảng sợ hướng Hùng Ứng Long đi đến. Thế nhưng là còn đi chưa được mấy bước, lại đột nhiên khí tuyệt bỏ mình, ngã trên mặt đất chết bất đắc kỳ tử. Hùng Ứng Long ngưng thần xem xét, chỉ thấy hắn vừa rồi vị trí, một cái hư ảo linh hồn bị chậm rãi nuốt vào dưới mặt đất. Những này quỷ đồ vật, nhằm vào không phải nhục thể, mà là linh hồn. Cùng này đồng thời, Hùng Ứng Long cũng cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị thuận cái đuôi, hướng trong thân thể của hắn xâm lấn. Nguyên lai, vừa rồi tại liền thân vệ thời điểm, Hùng Ứng Long cái đuôi bên trên cũng nhiễm đến một chút dịch nhờn. Phát hiện điểm này về sau, Hùng Ứng Long quả quyết vô cùng, lập tức từ trong thân thể duỗi ra một thanh cốt nhận chặt đứt cái đuôi của mình. Bất quá rất nhanh, một đầu hoàn toàn mới cái đuôi liền mọc ra. Rút lui, đi trên thuyền, kiến thức đến ban đêm trong thôn nguy hiểm về sau, Hùng Ứng Long không do dự nữa, lập tức dẫn người hướng ô bồng thuyền bên trên rút lui. Những này quỷ đồ vật có thể trực kích linh hồn, Hùng Ứng Long có chút khó mà ngăn cản. Về phần hắn thủ hạ những người này, liền càng thêm không ngăn được. Hiện tại biện pháp duy nhất, liền là rời đi sinh môn thôn, đi sông nhỏ trải qua một đêm. Hùng Ứng Long một đoàn người rút lui tốc độ rất nhanh. Nhưng là dù sao có 30 người, với lại ô bồng thuyền quá nhỏ, lên thuyền không có như vậy thuận tiện. Có hai người rút lui không kịp lúc, bị nhúc nhích mặt đất thôn phệ. Cái cuối cùng còn tại trên bờ thấy cảnh này, bị hù vong hồn đại mạo. Mắt thấy nguy hiểm giáng lâm, phía trước người kia vẫn chưa hoàn toàn lên thuyền. Hắn dứt khoát phù phù một tiếng nhảy vào trong nước sông. Băng lãnh nước sông lập tức đem hắn vây quanh, nhưng là hắn lại thật dài thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thoát khỏi những cái kia kinh khủng nhúc nhích đại địa. Chậm một cái về sau, hắn lập tức hướng ô bồng thuyền. Hùng Ứng Long cũng phát hiện cái này nhảy xuống nước thủ hạ, nhảy chuyển đầu thuyền hướng hắn vạch tới. Thế nhưng là còn không có vạch đến, người này đột nhiên sắc mặt cứng đờ, một chữ cũng không kịp nói, liền trong nháy mắt tử vong. Hắn chết về sau, đáy nước toát ra một chút tựa như còn mang vật chất màu đen. đem thi thể của hắn tầng tầng bao trùm, kéo vào đáy nước. Hùng Ứng Long nhìn kỹ, phát hiện cái này thủ hạ thân thể đã biến thành một bộ không có linh hồn xác không? Lại là thôn phệ linh hồn thủ đoạn, với lại mạnh đáng sợ. Thôn phệ một cái C cấp ngự linh giả linh hồn, chỉ cần trong nháy mắt. Hùng Ứng Long tâm tình hơi có chút nặng nề, nhưng lại tại lúc này, trên thuyền vang lên lão tam thanh âm hoảng sợ. Lão đại, con sông này, không thích hợp. Hùng Ứng Long ngay từ đầu còn tại chú ý trên bờ sự tình. Nghe lão tam kiểu nói này, mới phát hiện dị dạng. Tử môn thôn cùng sinh môn thôn ở giữa con sông này. Nguyên bản chỉ có rộng 10 mét, nhưng bây giờ, một chút nhìn không thấy bờ. Nguyên bản bình tĩnh nước sông, cũng biến thành mãnh liệt. Một cái sóng đánh tới, vậy mà đem cái này ô bồng thuyền đập tới trong sông ở giữa. Cái này còn chưa tính. Kinh khủng nhất là, con sông lớn này bên trong, tát ra điểm điểm u lục sắc quỷ hỏa. Từng cái dữ tợn quỷ hồn từ trong nước sông xông ra. Lít nha lít nhít, không thể đếm hết được. Trải rộng cả vùng không gian ừng ực. Không biết là ai nuốt một cái nước bọt. Tại cái này tĩnh mịch ban đêm lộ ra phá lệ vang dội. Thanh âm này, kinh động đến cái này vô số dữ tợn đáng sợ quỷ hồn. Bọn chúng kêu khóc một tiếng, nhao nhao hướng ô bồng thuyền đánh tới. Chuẩn bị chiến đấu, Hùng Ứng Long hô to một tiếng. Thực thi quỷ cùng bất tử cốt hai đại quỷ dị đồng thời phát động. Nhưng lực lượng của hắn thiên hướng về thực thể. Đối với mấy cái này linh thể lực sát thương thực sự là có hạn. Cũng chỉ có dựa vào thanh long lưu ly nhãn tạm thời tự vệ. Nhưng là những thủ hạ của hắn. Coi như thảm rồi tại vô số oán linh quỷ hồn công kích đến. Lập tức liền có mấy người linh hồn bị bọn chúng xé nát. Chia ăn, những này ngự linh giả trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng không có sức phản kháng. Nhiều lắm, thực sự nhiều lắm. Nhiều như vậy oán linh quỷ hồn. Liền xem như Hùng Ứng Long cũng không cách nào chống cự quá lâu. Trừ phi là linh thể phương hướng A cấp ngự linh giả. Mới có thể cùng chi đối kháng. Đây cũng chính là vì cái gì? Trước đó Lôi Quốc thăm dò A cấp quỷ vực thời điểm. Ít nhất cần phân phối 3 cái A cấp ngự linh giả. Bởi vì chỉ có dạng này tài năng ứng đối đủ loại đột phát tình huống. Nhưng bây giờ, Hùng Ứng Long không có như thế xa hoa phối trí. Bọn hắn đoàn người này đã lâm vào sinh tử tồn vong hoàn cảnh thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên. Gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.